Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 59, Nguyện Phúc 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong nguyên nhân cái chết của Phạm Tiểu Kỳ, người Lâm gia khóc không thành tiếng. Ngay cả huynh đệ Lâm gia vừa rồi vẫn luôn biểu hiện ra chán ghét Phạm Tiểu Kỳ, hốc mắt đều đỏ bừng, ngốt cuộc là muội muội ruột của mình. Bọn họ ngay cả gặp mặt cũng chưa từng gặp qua liền âm dương cách biệt. Điều này làm sao có thể không làm cho người ta thương tâm tuyệt vọng. Lâm Tiểu Tuệ, không đúng, là Phạm Tiểu Tuệ, Lâm gia chúng ta rốt cuộc có chỗ nào xin lỗi nàng. Nàng đã trở lại bên cạnh cha mẹ ruột của mình, Tiểu Kỳ cũng bị đuổi đi. Đến cùng vì cái gì? Nàng tại sao muốn giết Tiểu Kỳ nha? Lâm Mẫu khóc không thành tiếng hô. Về chuyện này, vẫn là để cho Tiểu Kỳ tự mình nói với các ngươi đi. Kiều An nhìn Phạm Tiểu Kỳ ngồi bên cạnh cô, là thời điểm để người Lâm gia nhìn một chút Phạm Tiểu Kỳ, về phần chân tướng như thế nào. Liền để Phạm Tiểu Kỳ mình đến nói cho nàng biết phụ mẫu đi. Người không phải nói nhà ta Tiểu Kỳ đã không có ở đây sao? Nàng đều không có ở đây, lại thế nào chính mình nói? Chẳng lẽ nhà ta Tiểu Kỳ còn sống? Lâm phụ nhãn tình sáng lên. Kiều An lắc đầu, từ trong túi lấy ra nước mắt trâu, hướng ánh mắt người Lâm gia phun vài cái. Người Lâm gia còn chưa rõ ràng là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm giác mắt hoa. Sau đó một cô gái xa lạ xuất hiện ở phòng khách Lâm gia. Cô gái rất xinh đẹp, có vài phần giống Lưu Mỹ Vân khi còn trẻ. Ngươi là Tiểu Kỳ, đại khái là mẹ con liên tâm. Lưu Mỹ Vân là người đầu tiên đoán được thân phận của Phạm Tiểu Kỳ. Phạm Tiểu Kỳ liều mạng gật đầu. Mẹ, Phạm Tiểu khóc nhìn mẹ ruột, gọi một tiếng mẹ. Tiếng mẹ này cũng không phải khó gọi ra miệng như vậy. Tuy rằng mới lần đầu tiên gặp mặt, Phạm Tiểu Kỳ lại cảm thấy giữa cô và người Lâm gia cũng không có quá nhiều cảm giác xa lạ. Tiểu Kỳ, mẹ Tiểu Kỳ, Lưu Mỹ Vân muốn ôm nữ nhi vào trong ngực, nhưng Phạm Tiểu Kỳ lo lắng âm khí trên người mình sẽ tạo thành tổn thương cho thân thể Lưu Mỹ Vân, tránh đi cánh tay Lưu Mỹ Vân duỗi tới. Lưu Đẹp Vân trong mắt lóe lên một tia bi thương, nhận thấy Lưu Mỹ Vân hiểu lầm, Phạm Tiểu Kỳ vội vàng giải thích. Mẹ, mẹ lớn tuổi rồi, âm khí trên người con mẹ chịu không nổi, nếu tiếp xúc gần gũi với con sẽ sinh bệnh. Biết nữ nhi không phải chán ghét mình đụng chạm, Lưu Mỹ Vân thở phào nhẹ nhõm, trong mắt đỏ bừng tràn đầy đau lòng đối với nữ nhi. Tiểu Kỳ, mẹ có lỗi với ngươi, nếu là mẹ sớm một chút tới tìm ngươi, ngươi khả năng sẽ không phải chết. Đều do bọn hắn tin tưởng Trang Lộ một nhà chuyện ma quỷ, tin tưởng Tiểu Kỳ nhà nàng không muốn về nhà. Lúc ấy bọn hắn làm sao lại không kiên định một điểm, cho dù tự mình đi tìm Tiểu Kỳ hỏi một tiếng cũng tốt à. Nếu bọn họ lúc trước có thể gặp Tiểu Kỳ một lần, có lẽ tất cả mọi chuyện hôm nay cũng sẽ không phát sinh. Lưu Đẹp Vân càng nghĩ càng tự trách. Tiểu Kỳ, cha xin lỗi, đều là cha sai. Trong ánh mắt Lâm Toàn Quý nhìn Phạm Tiểu Kỳ tràn đầy tự trách. Cha, mẹ, ta thật không trách các ngươi, không phải là lỗi của các ngươi, đây không phải lỗi của các ngươi. Các ngươi ngồi xuống trước nghe ta nói, còn có thật nhiều sự tình. Vừa rồi Kiều An còn không có nói xong, tiếp xuống ta muốn nói sự tình, mới là trọng điểm. Phạm Tiểu Kỳ gọi cha mẹ ngồi xuống, cô không dám đưa tay đỡ nhị lão, chỉ có thể thông qua ánh mắt, để cho hai ca ca mau đỡ lão nhân ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Lâm phụ Lâm mẫu cũng không tính là già, hai vợ chồng đều chưa tới 60, chỉ là quanh năm lao động, làm cho hai vợ chồng nhìn vợ chồng Trang Lộ cùng tuổi, già hơn mười mấy tuổi. Sau khi hai huynh đệ đỡ cha mẹ ngồi xuống, Phạm Tiểu Kỳ mới bắt đầu đem kế hoạch ác độc của Phạm gia nói cho người Lâm gia, bao gồm cả hài tử hai nhà ngay từ đầu đã bị Phạm gia có ý thức đổi lấy. Ngay cả Phạm Tiểu Tuệ đã sớm biết mình không phải chuyện của con gái Lâm gia, còn có chuyện Phạm Tiểu Tuệ vẫn biết mượn phúc đổi mạng, cô đem những thứ này nói cho người Lâm gia. Người Lâm gia nghe xong ai nấy đều tức giận không thôi. Ác độc của người Phạm gia quả thực phá vỡ tam quan của người Lâm gia. Người Phạm gia lại vì cướp đi số mệnh thuộc về Lâm gia, cư nhiên có thể tiến hành kế hoạch đổi con kéo dài 20 năm. Đáng giận nhất chính là, cho dù Phạm Tiểu Tuệ không động thủ giết Phạm Tiểu Kỳ một tháng trước, đợi đến sinh nhật lần thứ 20 của bọn họ, Phạm Tiểu Kỳ vẫn sống không được. Nàng lại bởi vì lưng đeo không thuộc về mình mệnh cách, vì Phạm Tiểu Tuệ mà chết. Khí vận bị đoạt vậy thì thôi, nhưng bọn hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì để cho hài tử Lâm gia bọn họ vì nữ nhi Phạm gia bọn họ đi chết, đi gánh vác mệnh cách thuộc về nữ nhi Phạm gia. Bọn hắn Lâm gia không nợ Phạm gia, vì sao lại ác độc đối với một hài tử như vậy? Giận điên lên, người Lâm gia hận không thể giết tới Phạm gia, trực tiếp đâm chết mẹ con Trang Lộ. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, chúng ta Lâm gia đến cùng thiếu bọn hắn một nhà cái gì? Tại sao muốn đối với chúng ta như vậy? Người nhà họ Phạm chết không yên lành a, chết không yên lành a. Lâm Mẫu bụng mặt khóc giống nghẹn ngào. Lâm Phụ tức giận đến vân xanh bạo hiện, nếu không phải bị nhi tử thứ hai lôi kéo, hắn có thể hiện tại giết đến Phạm gia. Nhị Lâm Kỳ, người cho ta buông tay ra, ta muốn đi giết kia đối vợ chồng. Lâm Xuyên hét lên. Lâm Xuyên khi biết chân tướng, hoàn toàn ngồi không yên, nghĩ đến người Phạm gia đối với Lâm gia dài đến 20 năm mưu tính, còn có Phạm Tiểu Kỳ chết, Lâm Xuyên hiện tại chỉ muốn giết người. Các người tất cả mọi người tỉnh táo lại, xúc động là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, người đề nghị, các người có thể lựa chọn báo cảnh. Từ vừa rồi bắt đầu vẫn không lên tiếng Kiều An, rốt cục vẫn là lên tiếng. Các người tất cả mọi người tỉnh táo lại, xúc động là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, người đề nghị, các người có thể lựa chọn báo cảnh. Từ vừa rồi bắt đầu vẫn không lên tiếng Kiều An, rốt cục vẫn là lên tiếng. Kiều An nói đúng. Chúng ta nên báo cảnh sát, loại vụ án như huyền môn dị thuật này, quốc gia có bộ phận chuyên môn phụ trách điều tra. Chỉ cần chúng ta báo cảnh sát, Phạm gia những người kia một cái cũng chạy không được. Nhị Lâm Kỳ cho Kiều An một cái ánh mắt cảm kích. Cũng không phải người Lâm gia đần nghĩ không ra báo cảnh, chủ yếu vẫn là quan niệm không có quay tới. Trước kia như loại này dính đến huyền môn dị số, phong thủy mệnh lý bản án, cảnh sát căn bản sẽ không thụ lý. Không chỉ sẽ không thụ lý, sẽ còn giáo dục ngươi không muốn mê tín, phải tin tưởng khoa học. Bởi vì trước kia cũng chưa bao giờ gặp cái gì sự kiện linh dị, người Lâm gia căn bản cũng không nghĩ tới còn có thể báo cảnh sát tầng này. Nếu Kiều An không đề cập tới, 8 phần bọn họ còn phải mất một thời gian mới có thể nhớ tới chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi người Lâm gia báo cảnh sát, người một nhà lại bắt đầu vây quanh Phạm Tiểu Kỳ hỏi han. Gia đình bọn họ bắt đầu nói chuyện trước kia, Phạm Tiểu Kỳ cũng nói về chuyện mình khi còn bé. Người một nhà vừa nói vừa cười, cười cười lại bắt đầu khóc, cảm xúc một mực chập trùng không chừng. Kiều An ngồi bên cạnh và nhìn nửa ngày, hoàn toàn không hiểu bọn họ rốt cuộc là muốn khóc hay là muốn cười. 20 phút sau, cảnh sát tới cửa, lần này tới là nhân viên của phòng đặc biệt. Hai nhân viên sau khi biết được sự việc, rất coi trọng. Còn hỏi Phạm Tiểu Kỳ không ít câu hỏi. Tuy rằng Phạm Tiểu Kỳ là quỷ, mặc dù Phạm Tiểu Kỳ là quỷ, nhưng dương gian công chức cũng không phải gặp quỷ liền bắt, chỉ có quỷ phạm tội mới có thể bị đặc biệt truy nã. Cầu một chút phiếu đề cử nha. Tấu chương xong, cách chương.